Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 141, Cốc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Thái Y, nhanh truyền Thái Y. Trịnh Quý Phi như ở trong mộng mới tỉnh lại, vội vàng chủ trì đại cục. Lệ Tần cứ như vậy bị ca, o, nhanh chóng được người nâng xuống dưới. Máu tươi vấy lên trên thảm nhanh chóng thấp xuống dưới, giống như vở kịch này chưa từng xuất hiện. Chỉ có điều một vũng máu chói mắt nho nhỏ còn đọng lại thực sự nhắc nhở mấy người ở chỗ này sự việc mới vừa xảy ra. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad.com/miubantu. Nhìn Tô Đát Kỷ vẫn mỉm cười y nguyên đứng đấy, trên mặt nhóm phi tần đều nhiễm lên ít nhiều một chút sợ hãi. Những người đứng gần nàng thối lui một chút, thậm chí những người ở xa cũng âm thầm xê dịch chân, sợ bị liên lụy đến mình. Hồ ly tinh này hẳn là phát điên rồi. Quả nhiên là xuất thân ti tiện, làm việc thật thô lỗ dã man. Trịnh Quý Phi nâng hai mắt đánh giá nàng, hắng giọng một cái, bắt đầu thu thập cái cục diện rối rắm này. Phiên quý nhân chớ có hồ nháo. Lệ Tần mở miệng dạy dỗ cho ngươi, mặc dù lời nói có chút gay gắt nhưng cũng vì tốt cho ngươi. Ngươi lại lấy tay tát Lệ Tần còn làm nàng bị thương nặng, đấy chính là đại tội. Niệm tình ngươi mới vào trong cung, đối với lễ pháp không quen thuộc, xử lý nhẹ hơn, phạt quỳ hai canh giờ ở ngoài điện cho tỉnh táo, ngươi có gì dị nghị không? Hai canh giờ chính là bốn tiếng, nàng ta muốn để cho mình quỳ đến gãy chân à? Có khác gì so với Lệ Tần kia đâu? Chỉ là một cái công khai xé mặt, một cái là phủ lên áo choàng công chính nghiêm minh âm thầm xé mà thôi. Còn làm bộ nói là muốn tốt cho mình, à, đã làm kỹ nữ còn muốn bắt ta đến lập đền thờ. Không thể nào, trong lòng Tô Đát Kỷ sáng như gương, tựa như không có nghe thấy, đứng đấy động cũng không động. Trong nháy mắt chàng diện có chút xấu hổ, hồ ly tinh này thật sự không để ý tới mình, thật to gan, Trịnh Quý Phi cảm thấy khó chịu, lại hô lên một lần nữa. Phiên quý nhân, giống như mới vừa rồi, lời này thốt lên xong cứ như đá chọi vào nước, phù phù một tiếng, không có hồi âm chút nào. Nhìn thấy sắc mặt Trịnh Quý Phi ngồi trên kia có vẻ hơi âm trầm, lòng bán hạ nóng như lửa đốt, lặng lẽ nhắc nhở Tô Đát Kỷ. Quý nhân, Quý Phi đang hỏi ngài kia, lúc này Tô Đát Kỷ mới như ở trong mộng mới tỉnh lại, nhìn chung quanh một hồi, thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình, không khỏi kỳ quái nói. Ồ, Quý Phi nương nương là đang nói chuyện với ta phải không? Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Editor, Miêu Bàn Tử, vốn mặt mũi Trịnh Quý Phi bị hao tổn lại phải giả vờ rộng lượng tha thứ, giờ phút này cũng không nhịn được tức giận, giọng nói không khỏi tăng thêm mấy phần tàn khốc. Người chớ có giả vờ ngu ngốc nữa. Người tới, đem người này. Xú nha đầu, ngươi không được nói bậy nói bạ. Tô Đát Kỷ đánh gãy lời nàng ta quay đầu nháy nháy con mắt nhìn bán hạ, giáo huấn. Không nghe thấy sao, Quý Phi xưng hô là phiên quý nhân, phiên là tên của ta cũng không phải là họ của ta, hoàng thượng cũng không có ban thưởng chữ phiên này làm phong hào cho ta, cái tên phiên quý nhân làm sao có thể là gọi ta được. Lại nói lung tung, ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt đi. Lời này quá rõ ràng, đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trịnh Quý Phi bị chặn miệng vô cùng chặt chẽ, lập tức trên mặt xanh trắng lẫn đỏ trông rất đẹp mắt. Ai mà biết một cái vũ cơ đê tiện có họ gì tên gì tùy tiện. Cốc Truyện Audio.com, gọi một cái tên cũng được, vậy mà hồ ly tinh này còn cố tình nói ra trước mặt mọi người để mình bị đánh mặt. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad.com/miubantu. Một cỗ khí giận giấu ở trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, nàng ta cố nén xúc động trừng mắt vỗ bàn, nghiến chặt hàm răng gạt ra mấy chữ. Vậy ngươi đối với cách xử phạt của bản cung có dị nghị gì không? Lúc này, Tô Đát Kỷ rất nề tình đáp lại. Nàng lười biếng nhấc mí mắt dai nhân lên, khóe miệng khẽ cong yếu ớt phun ra một chữ. Có tương đương, chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, giành được một chút, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.